kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, thích thức tỉnh, canh tư, Anna đúng không? Phía trước Cao chỉ nói hắn có ly khai đệ tam tổng hợp bệnh viện bản đồ. Tô Đại Nhiên đem Anna, một bả vô tới, Anna vậy cũng được công nhận nữ nhân điên, nhân xưng quỷ kiến sầu, mà bây giờ liền cùng tiểu bạch thỏ giống nhau, ngoan ngoãn bị Tô Đại Nhiên nhấc ở trong tay, đồng thời nuốt một ngụm nước bọt nói ra, đại ca, cái này chính là, nàng phỏng chừng đều không nghĩ đến, đời này nàng còn có làm người khác đại ca trải qua. Muốn trách thì trách Tô Đại Nhiên dáng dấp quá hung, quỷ đều sợ, càng chưa nói người. Tiếp nhận Anna gửi tới được bản đồ phía sau, Tô Đại Nhiên cấp tốc xem một lần. Bản đồ ký hiệu cửa ra ở lầu 4 viện trưởng phòng làm việc. Viện trưởng phòng làm việc có một mật đạo, đó là duy nhất có thể thoát đi đệ tam tổng hợp bệnh viện cửa ra. Đầu lớn nam nhân điểm này không có lừa gạt Cao Trí. Cửa ra thật là nơi đó, nhưng có thể không thể đi ra ngoài. Phải xem Cao Trí năng lực của chính mình. Có cái này bản đồ, Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười. Đầu lớn nam nhân không phải yêu tha thiết băng vải nữ thi. Muốn đem băng vải nữ thi ở lại đệ tam tổng hợp y viện sao? Vậy mình mang theo băng vải nữ thi bắt đầu thoát đi. Hắn bằng lòng nhất định sẽ nóng lòng. Hiện tại toàn bộ y viện đều là đầu lớn đầu của nam nhân. Rất là quỷ dị, cũng không biết bản thể ở nơi nào. Nếu như nghe được chính mình muốn dẫn băng vải nữ thi thoát đi, vừa sốt ruột, nói không chừng bản thể liền chui đi ra. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên trực tiếp hô to một tiếng, không chút nào giấu giếm. Mọi người đi theo ta, ta mang bọn ngươi chạy đi. Cửa ra đang ở lầu 4 phòng viện trưởng. Gào xong phía sau, Tô Đại Nhiên vì kích thích đầu lớn nam nhân, càng là một bà ôm lấy băng vải nữ thi trực tiếp chạy như điên. Những người còn lại cũng bắt đầu theo Tô Đại Nhiên phi nước đại. Quả nhiên, một chiêu này, hoàn toàn kích thích đầu lớn nam nhân. Hắn nghe được Tô Đại Nhiên muốn dẫn băng vải nữ thi đi, nhưng lại ôm lấy băng vải nữ thi. Biểu tình kia, trực tiếp nhăn nhó, mất trí tiếng giống giận dữ kéo vang toàn bộ đệ tam tổng hợp bệnh viện nội bộ. Nàng là ta, buông nàng ra, tương đương, không nên rời bỏ ta. Van cầu ngươi, trở lại bên cạnh ta. Quả nhiên, sốt ruột phía dưới, lầu một mặt đất lần nữa sụp đổ. Từ tầng ngầm một chui ra ngoài một viên hai thước lớn nhỏ đầu. Đầu phiêu phù ở giữa không trung. Bất ngờ chính là đầu lớn khuôn mặt nam nhân. Nó túm lấy liên tiếp huyết nhục, khí quan, con người vào thẳng hướng Tô Đại Nhiên. Bốn phía tường giống giận đầu lớn nam nhân khuôn mặt cũng dồn dập tuôn hướng Tô Đại Nhiên. Còn có những cái này dẫn theo đầu lớn nam nhân đầu thi thể, cũng xông về Tô Đại Nhiên. Chứng kiến đầu lớn nam nhân bản thể phía sau, Tô Đại Nhiên lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Không sợ ngươi đi ra, liền sợ ngươi không được. Chỉ cần ngươi đi ra, như vậy sự tình thì dễ làm. Hồng y nữ thi, băng vải nữ thi, liên thủ giết chết hắn. Tô Đại Nhiên giống giận, bây giờ là giết chết đầu lớn nam nhân tốt nhất cơ hội. Hồng y nữ thi cùng băng vải nữ thi là hiện nay Tô Đại Nhiên phương này mạnh nhất chiến lực. Trong giây lát đó, vô số hắc phát tịch quyển mà đi, đem đầu lớn nam nhân bao khỏa. Mỗi sợi tóc phát xích ngoạ nguậy, phảng phất đang hấp thu cái gì đồ vật. Băng vải nữ thi đầu ngón tay càng là nhất tề gãy 19 con. Đại lượng huyết vụ từ sợi tóc nội bộ bừng lên, đồng thời có thể nghe được đầu lớn nam nhân cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Tô Đại Nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, khiêng Gatling, điều tiết đến hai đẳng cấp, vách tường đầu lớn nam nhân khuôn mặt cùng nói đầu thi thể. Ở hai đẳng cấp siêu cấp Gatling bắn phá, dồn dập hóa thành thịt nát, thật mạnh tương đương Anna, hành, Trần Thiên Hữu trợn mắt hốc mồm nhìn trước mặt một màn. Đây hoàn toàn chính là một trường giết chóc, một hồi một mặt đồ sát ngược. Nghĩ lại phía trước, các nàng cửu tử nhất sinh mở một đường máu, nhưng mà Tô Đại Nhiên cư nhiên ở đệ tam tổng hợp bệnh viện nội bộ bắt đầu tàn sát. Giữa người và người chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy? Tô Đại Nhiên một bên ngăn trở bốn phía thi quỷ, một bên chú ý đầu lớn nam nhân. Lâu như vậy, hắn như trước có thể nghe được đầu lớn nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Hắn cư nhiên còn chưa chết. Hồng y nữ thi cùng băng vải nữ thi đây chính là hồng y cấp bậc. Nhất là hồng y nữ thi. Cái kia thân biến thành màu đen hồng y. Đại biểu cho nàng rất có thể là đỉnh cấp hồng y. Thế nhưng, như trước chậm chạp không cách nào giết chết đầu lớn nam nhân. Sinh mệnh lực như thế ngoan cường. Thời gian không thể lãng phí. Giết chết đầu lớn nam nhân phía sau. Còn phải ở trong vòng 3 canh giờ thoát đi đệ tam tổng hợp y viện. Lầu 4 phòng viện trưởng phòng chừng cũng không phải đơn giản như vậy. Vì vậy, Tô Đại Nhiên một bà móc ra chớ chú oa oa. Hắc vụ sát khí phạm vi lớn dũng mãnh vào chớ chú oa oa trong cơ thể. Cư nhiên làm cho chớ chú oa oa lớn hơn đến tận một lần. Kỳ nội bộ ngoại trừ hồng sắc áo mưa chú oán bên ngoài. Còn có Tô Đại Nhiên thần bí hắc vụ sát khí. Cho ta rùa chết nó. Trở tay, Tô Đại Nhiên liền đem upgrade phiên bản chớ chú oa oa ném tới. Ở giữa không trung, chớ chú oa oa liền tan giả. Hóa thành 7 cái cánh tay lớn bằng hắc sắc xích sắt. Cái này 7 cái xích sắt trực tiếp chui vào bị hắc phát bao gồm hình cầu chung. Sau đó, Tô Đại Nhiên bật hết hỏa lực, đem nguyền rùa biên độ mở ra đến tối đại hóa. Đầu lớn nam nhân phát sinh từ trước tới nay mãnh liệt nhất tiếng kêu thảm thiết. Tường khảm nạm đầu lớn nam nhân khuôn mặt cùng những cái này nói đầu thi thể cũng phát sinh thảm. Không nỡ nhìn tiếng kêu thảm thiết. Kinh khủng kia chớ chú. Liền bọn họ đều chịu ảnh hưởng. Dồn dập bắt đầu hòa tan. Rất nhanh trên trần nhà. Trên mặt đất. Trên vách tường dũng mãnh tiến ra màu đen huyết thủy. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên lại nhất định phải xem trọng hồng sắc áo mưa liếc mắt. Hắn biết hắn phía trước xem nhẹ hồng sắc áo mưa. Vậy mà lúc này hắn phát hiện hắn còn là xem nhẹ hồng sắc áo mưa. Hồng sắc áo mưa thực lực. Tuyệt không yếu hơn hồng y nữ thi. Các ngươi trốn không thoát. Các ngươi không trốn khỏi. Yêu đã thức tỉnh. Các ngươi biết vĩnh. Viễn sinh sống ở nơi này. Ở đầu lớn nam nhân sau cùng trong tiếng giống giận dữ. Tô Đại Nhiên cũng nghe đến rồi thanh âm lạnh như băng. Ẩn tàng nhiệm vụ. Băng băng vải nữ thi báo thù hoàn thành. Cái này liền chứng minh đầu lớn nam nhân thật đã chết rồi. Hai đại hồng y liên thủ, cộng thêm upgrade phiên bản chớ chú oa oa, mới, chỉ có, giết chết đầu lớn nam nhân. Phải biết rằng, một cái hồng y nữ thi thực lực là có thể giết chết nhân diện ngô công. Có thể tưởng tượng đầu lớn nam nhân thực lực có cường đại cỡ nào. Yêu thức tỉnh, nghe được đầu lớn nam nhân sau cùng gào thét, Tô Đại Nhiên nội tâm cư nhiên dâng lên một cỗ sợ hãi. Một loại từ nơi sâu xa không cách nào hình dung sợ hãi tịch quyển Tô Đại Nhiên toàn thân. Liền sau lưng hắn hình xăm đều biến đến nóng bỏng. Mơ hồ đau đớn Tô Đại Nhiên linh hồn. Hắn hình xăm, đó là ngay cả hồng y nữ thi đều có thể hù dọa. Tuy là ngay lúc đó hồng y nữ thi còn không hoàn chỉnh. Có thể dù sao cũng là hồng y. Bây giờ phản ứng lớn như vậy. Liền đại biểu yêu rất có thể là hồng y bên trên tồn tại. Hồng y bên trên hơi lớn hung. Đại hung vật, chỉ có đại hung chi địa tài sở hữu. Cái này liền đại biểu. Đệ tam tổng hợp y viện rất có thể là chẳng bao giờ phát hiện đại hung nơi. Cái khả năng này cao vô cùng. Thậm chí Tô Đại Nhiên cho rằng, chỉ có đại hung nơi mới có thể gây ra khiêu chiến nhiệm vụ. Khiêu chiến của hắn nhiệm vụ, lại là cùng đại hung đoạt quỷ. CMN, đây cũng quá kích thích. Đầu lớn nam nhân hóa thành huyết thủy sau khi chết. Tô Đại Nhiên minh mẫn phát hiện huyết thủy ngâm cái gì đồ vật. Không kịp nhìn nhiều, hắn một tay lấy huyết thủy đồ vật kiếm đi ra. Sau đó giống giận, đi, nơi đây không thể ở lâu. Thích thức tỉnh, đi mau, hắn cũng không biết yêu là cái gì. Nhưng cái này yêu, rất có thể chính là lớn hung. Ở đại hung không có thức tỉnh phía trước, là duy nhất thoát đi đệ tam tổng hợp bệnh viện cơ hội. Kỳ thực sau đó đoạn ở đâu chương 1, đều dường như khó chịu lão thiết nhóm. Tới sóng số liệu,